Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 260. Vạn vạn không nghĩ tới, đem đường lục lưỡng đuổi về hòa khí phòng sau, Mộ Quân Ngô cùng Hoa Nhu liền nhất định trở về đi. Ta sẽ biết rõ ràng, thực đột ngột một câu, nhường Hoa Nhu sửng sốt không hiểu xem Mộ Quân Ngô, biết rõ ràng cái gì. Cha mẹ ngươi chuyện, Mộ Quân Ngô trả lời nhường Hoa Nhu kinh ngạc lại khẩn trương căng thẳng. Thân mình, ngươi, biết, ảo cảnh lý hình ảnh chân thật vô cùng. Tin tưởng đó là ngươi sở trải qua, vừa mới nghe được sát thủ các, ngươi thủ ngay tại đầu. Nếu ta không đoán sai trong lời nói, sát hại ta huynh đệ cùng sát hại cha mẹ ngươi là nhất hỏa nhân, bọn họ khẳng định đều là sát thủ. Các nhân. Hoa Nhu căm giận nhéo nắm tay sau, đôi mắt dâng lên một chút xin lỗi. Có lỗi với Mộ đại ca, ta lúc trước bởi vì cảm thấy kỳ quái, tưởng biết rõ ràng bọn họ trong đó quan hệ, liền, vụng trộm kéo bọn họ đai lưng, Mộ Quân Ngô sửng sốt. Lập tức minh bạch sảng khoái ngày thi thể vì sao sẽ phát sinh biến hóa. Lại nhìn đến Hoa Nhu kia tràn ngập xin lỗi đôi mắt, không khỏi đau lòng đứng lên. Liền đem Hoa Nhu thủ dắt, đặt ở ngực của chính mình, ta cam đoan với ngươi, nhất định sẽ tra rõ ràng chuyện này, Mộ đại ca. Hoa Nhu vành mắt chợt phiếm hồng. Tạ ơn ngươi, đồ ngốc, ta nhưng là đáp ứng rồi cha mẹ ngươi hội chiếu cố ngươi một đời một thế, Mộ Quân Ngô lời nói làm. Hoa Nhu ký cảm động vừa thẹn chát, nàng không khỏi nhớ tới ảo cảnh chung hai người bái đường thành thân. Này trong lòng liền loạn loạn đạp nước đứng lên, Mộ Quân Ngô xem Hoa Nhu kia ngượng ngùng bộ dáng, sao lại không biết nàng đang nghĩ cái gì? Hắn xem nàng, thân thủ nhu nhu Hoa Nhu đầu, an toàn khởi kiến, sau này cùng sát thủ các có liên quan hết thảy ngươi đều không cần tham dự. Biết không, Hoa Nhu nghe lời gật gật đầu, còn có, đừng nữa bảo ta Mộ đại ca kia kêu, vừa nói hai chữ. Hoa Nhu phản ứng đi lại, không khỏi vẻ mặt thẹn thùng, nhẹ giọng nói, gọi cái gì a? Mộ Quân Ngô nghiêng đầu ở nàng bên tai nói nhỏ, ngươi nói đi, nói cái gì? Hoa Nhu xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng, vội vàng trêu đi rồi chính mình tay, ta đi về trước. Hoa Nhu lập tức nhanh chân bỏ chạy, chạy hai bước lại nhịn không được quay đầu nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Thấy hắn đứng lại tại chỗ sung chính mình mỉm cười, tuấn mỹ dung nhan phá lệ mê người, đó là hoang mang rối loạn sung hắn khoát tay, chạy nhanh chạy ra. Hoa Nhu đỏ mặt, một đường nghe chính mình tiếng tim đập sung trở về độc phòng sân. Bôn vào tây xương phòng, Ngọc Nhi, buổi tối ta cho ngươi, nàng muốn nói cấp Ngọc Nhi làm tốt ăn. Nhưng là phòng trong nhưng không có Ngọc Nhi thân ảnh, Hoa Nhu nháy mắt mấy cái. Theo sau nở nụ cười, xem ra, nàng hẳn là còn cùng Đường Tịch sư huynh ở cùng nhau đâu. Hoa Nhu than thở tọa đi đầu giường chỗ, nghĩ đến vừa rồi Mộ Quân Ngô dán chính mình câu hỏi. Trên mặt của nàng rạng mây đỏ mãn, nhẹ giọng thử đi gọi tên của hắn, Quân Ngô, Quân Ngô, Quân Ngô, ai nha, nàng e lệ hai tay ôm mặt, ta ở làm gì nha. Hoa Nhu cho rằng Ngọc Nhi cùng với Đường Tịch, mà trên thực tế, nàng bị Đường Cửu Nhi đã trào vào trong mật thất, cũng trói ở tại giá gỗ thượng. Nói một chút ngươi trên lưng này sẹo chuyện xưa đi. Đường Cửu Nhi an vị ở Ngọc Nhi trước mặt trong ghế dựa. Lạnh lùng xem nàng, thì phải là một cái bị phỏng, Ngọc Nhi quật cường trả lời nhường Đường Cửu Nhi trực tiếp theo. Trong lòng lấy ra một cái bình sứ. Tuy rằng ta đã không phải sư phụ ngươi, nhưng là ta sẽ làm như thế nào? Ngươi hẳn là rất rõ ràng, Ngọc Nhi xem bình sứ. Khẩn trương bất an nuốt nuốt nước miếng. Ta thật sự không nhớ rõ, ta đây liền giúp ngươi nhớ tới, Đường Cửu Nhi nói xong. Nắm bắt bình sứ đứng dậy, Ngọc Nhi mở to sợ hãi hai mắt nhìn chằm chằm Đường Cửu Nhi. Xem nàng mở ra nắp bình. Chậm rãi đổ ra một cái màu đỏ đại ngô công. Không cần, Ngọc Nhi vừa thấy kia con rết, cả người kinh hách đến bộ mặt vặn vẹo đứng lên. Không cần a độc chủ. Vậy nói thật, Ngọc Nhi trong mắt tránh qua một tia do dự. Đường Cửu Nhi thấy thế, lập tức đem con rết hướng Ngọc Nhi bên miệng đưa. Ngọc Nhi lúc này hỏng mất hô to. Ta nói, Đường Cửu Nhi thủ trở về thu một ít, ánh mắt lạnh như băng xem Ngọc Nhi. Ngọc Nhi thở dốc vài cái, tài cổ chân dũng khí nói. Ta, chủ nhân của ta là Đồng Trương. Đường Cửu Nhi sửng sốt, ai, ngoặc kép chấm chấm, Đồng Trương, từ đường trong mật thất, Mỗ Mỗ kinh ngạc đứng dậy, nàng cảm thấy rất bất khả tư nghị, Đồng Trương nơi nào nhân cũng, Đông Xuyên tiết độ sứ A, sớm chút năm, thuộc nội loạn, chủ triều phái nhân tiến đến bình loạn, mà sau Mạnh Chi tưởng như vậy trở thành Tây Xuyên tiết độ sứ. Đồng Trương tác quản Đông Xuyên, thật sự là vạn vạn không nghĩ tới. Này bắt được đến nội quỷ sẽ là Đông Xuyên tiết độ sứ nhân, Đường Cửu Nhi cũng là vẻ mặt khó có thể tin, Ngọc Nhi các nàng mấy người là Đường Thi Kỳ theo Mạnh Chi tưởng nơi đó chọn đến. Làm sao có thể nhắc lên cái gì Đồng Trương, theo Ngọc Nhi nói. Đồng Trương ở làm Trạch Châu thứ sự thời điểm theo bọn buôn người trong tay thu không ít nha đầu. Ở phủ thượng huấn luyện một năm có thừa. Sau này toàn bộ tràn đi làm hiểu biết, nàng cùng Tả Lệ, chỉ tình kia vài cái là dừng ở Mạnh phủ cho nên nàng đây là lại chuyển làm Mạnh hiểu biết. Vào ta Đường môn, không sai, Đường Cửu Nhi gật gật đầu, kia trên lưng dấu ấn, đúng là các nàng mấy người trong lúc đó cho nhau phân rõ thân phận bằng chứng, đều có người nào. Tả Lệ, Chu Tiểu Lan, Diệp Chỉ Tình, Tuệ Nha Đầu, còn có Hồng Cô, Mỗ Mỗ lông mày cao gầy. Nàng biết Hồng Cô cũng có dấu ấn. Đúng vậy, nàng ở công đạo đồng lõa khi nhắc tới Hồng Cô. Hơn nữa còn nói cái gì? Nói nàng ở bị ngài thu vào ám khí phòng khi. Hồng Cô từng cảnh cáo nàng chớ quên thân phận của tự mình. Nếu không sẽ tự tay trừ bỏ nàng, Mỗ Mỗ nghe vậy trầm mặc. Nàng ở phòng trong thong thả bước đi rồi vài cái qua lại. Mà sau nhìn về phía Đường Cửu Nhi, ngươi tin lời của nàng sao? Không chắc, nhưng biết hiểu Hồng Cô đã chết nhân. Chỉ có ngươi cùng ta, Mỗ Mỗ vòng vo đảo mắt châu. Vậy nhường Hồng Cô lại đi hội hội nàng. Đây là lục lưỡng nói cho ngươi. Đường Tịch Lược không hề duyệt xem Mộ Quân Ngô. Hắn trở lại trong viện không đợi bao lâu. Còn có đồng môn nói Mộ Quân Ngô ở Trúc Lâm đảng hắn. Hắn tới rồi nơi này. Cũng không tưởng Mộ Quân Ngô cư nhiên hỏi hắn về sát thủ các tình huống. Hắn người nói vô tâm, ta người nghe cố ý, tài tưởng hướng ngươi hiểu biết một hai, Mộ Quân Ngô vẻ mặt lạnh nhạt sắc. Ta không vào sát thủ các, tiếp xúc không đến này một tầng, chỉ sợ lực bất tòng tâm ân đi, Đường Tịch Lược hạ thấp người. Xoay người muốn đi, như lục lưỡng hắn ngày gặp nạn, ngươi là lạnh lùng thị chi. Hay là muốn vì hắn đòi lại nợ máu? Mộ Quân Ngô xem Đường Tịch bóng lưng hỏi một câu. Đường Tịch lập tức xoay người xem hắn. Vẻ mặt tối tăm, ai dám chạm vào hắn một sợi lông? Ta diệt ai cả nhà, Mộ Quân Ngô giận dữ nói. Nhân đồng này tâm, người ta đều trọng huynh đệ tình nghĩa còn hơn hết thảy. Giết ta huynh đệ già, trên người có đỗ quên hình xăm. Nay ta đã biết đó là sát thủ các đánh dấu. Ngươi nói ta nên như thế nào? Đường Tịch kinh ngạc đánh giá Mộ Quân Ngô. Hắn không dự đoán được Mộ Quân Ngô hội cùng hắn thẳng thắn thành khẩn đề cập việc tư. Tuy rằng sở đề rất ít, mà Mộ Quân Ngô tắc bất động thanh sắc xem hắn, tựa hồ đang đợi tóc hắn hỏi. Một lát sau, Đường Tịch cắn răng nói, cho ta điểm thời gian, ta biết rõ sở hậu lại nói cho ngươi, không có nhiều hơn hỏi. Chính là một câu hứa hẹn. Mộ Quân Ngô lúc này chết thân tạ qua, Đường Tịch không có nói cái gì nữa đi rồi. Hắn đi rồi, Mộ Quân Ngô chậm rãi thẳng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn xem bên người bị gió thổi lung lay thoáng động gậy trúc. Nhíu mày, hắn, cư nhiên không hỏi, đây là hắn bản tính hờ hững vẫn là. Hắn biết mà không hỏi. OCV by Lovedayo, hết chương.